Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, Xá Lợi Phất Tôn giả phân thân, chương 554, Xá Lợi Phất Tôn giả phân thân, tiết rơi không lạnh, tiết tan lạnh, theo bảo hôm nay độ ấm thấp nhất dưới 0-2 độ. Nhưng bần đạo cảm giác bỉ dưới 0-thập độ còn lạnh. Các vị đạo hữu chú ý giữ ấm ân ni ân. Mặc kệ kia Phật chủng có không phản ứng thời gian, tại thịt tia đại trong lưới, cũng không có nửa điểm có thể cung cấp né tránh không gian. Bạch phụ thần lực đại thương thoáng qua liền đem Phật chủng xuyên suốt. Nhất thời để cho kia nguyên bản liền lung lay sắp đổ Phật quang phá toái. Ngay sau đó, ngay tại bạch phụ thần lực đại thương đầu thương toát ra một mảnh bạch phụ song song. Kia thịt tia lưới lớn lại không có chút nào khách khí. Mạnh mẽ co rụt lại, đem dường như một cái phá trứng chim Phật chủng trói buộc lên. Theo sau không hề chướng ngại từ bạch phụ thần lực đại thương phí công trong xương đem kia Phật chủng cho túm đi rồi. Bạch phụ thần lực đại thương toát ra bạch phụ cũng không có thịt tia như vậy linh hoạt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thịt tia đem Phật chủng kéo vào vệ tiểu bác trong lòng bàn tay biến mất. Không còn tăm hơi, hoàn hảo, đây bạch phụ thần lực đại thương chưa tiến hóa đến ủng có ý thức trình độ. Nếu không, đây bạch phụ thần lực đại thương chỉ sợ cũng muốn quấn vệ tiểu bác một trận làm nũng xấu lắm ân ni. Không thể không nói, kia sinh mệnh tế đàn đối với bất luận gì bảo vật đều có điên cuồng. Sẽ ở đó Phật chủng bị đẩy vào trong lòng bàn tay chi hậu. Vệ tiểu bác liền cảm nhận được kia sinh mệnh tế đàn hình như thức tỉnh. Ngay sau đó, vệ tiểu bác đối Phật chủng cảm ứng lập tức biến mất. Vân, sinh mệnh tế đàn chi hậu lại khôi phục cái loại này nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Phật chủng đồ chơi này, vệ tiểu bác mình là sẽ không hấp thu. Hắn căn bản liền không muốn cùng kia Xá Lợi Phất ý thức chạm mặt. Về phần bạch phụ thần lực đại thương, sinh mệnh tế đàn hai người này ai thích hợp hơn thôn phệ Phật chủng. Vệ tiểu bắc hay là thiên hướng sinh mệnh tế đàn, đây môi hở răng lạnh, nhưng bạch phụ thần lực đại thương hấp thu lực lượng phạm vi tiếp cận muốn càng rộng hơn một ít. Chỉ cần là thực lực cũng đủ quái vật, đều có thể cho bạch phụ thần lực đại thương cung cấp lực lượng. Mà sinh mệnh tế đàn liền không giống với. Nếu không phải phẩm chất cũng đủ bảo bối, sinh mệnh tế đàn ngay cả xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Đây Phật chủng mặc dù nói không có xuất hiện phẩm chất đến. Nhưng lấy vệ tiểu bắc suy đoán, này phẩm chất ít nhất nên tại chân phẩm phía trên, nói, chân phẩm đã ngoài bảo vật, nếu không phải phía trong dấu kia Xá Lợi Phất ý thức. Vệ tiểu bắc thật là có chút không nỡ bỏ để cho sinh mệnh tế đàn cắn nuốt mất rồi. Vệ tiểu bác để cho kia sinh mệnh tế đàn thôn vệ Phật chủng song song. Vừa mới thu hồi đại thương thì đâm vào thích duyên côn ngược. Ân, chảm thảo bất trừ căn. Xuân phong thổi lại sinh. Đây cũng không nên trách vệ tiểu bác tâm ngoan thủ lạt. Hoàn toàn chính là vệ tiểu bác không dám thả thích duyên côn người sống. Không nói những cái khác, chỉ là song phương ở giữa như là sinh tử đại địch quan hệ. Hơn nữa này đã ma hóa, vệ tiểu bắc cũng không biết đối phương có thể hay không trả về đến hiện thực đi. Nhưng chỉ cần có loại này uy hiếp tính khả năng, vệ tiểu bắc liền cần đem cắt đứt. Nếu không thì, vệ tiểu bắc chỉ sợ ngay cả ngủ cũng sẽ không sống khá giả. Đại thương một khi đâm vào thích duyên côn ngực, lập tức liền khởi động thôn phệ lực lượng, từ nơi ngực bắt đầu. Thích duyên côn kia chính đang khôi phục bên trong da thịt nhanh chóng khô héo. Gần giống như trong nháy mắt mất đi hơi nước, thích duyên côn ngón tay bắt vài cái. Chi hậu một trận co rút, liền không còn có nửa điểm động tĩnh. Thích duyên côn hoàn toàn tát, vệ tiểu bắc cũng không biết đây thích duyên côn tại trước khi chết. Phải chăng hối hận, nhưng bạch phụ thần lực đại thương lại tăng tốc thôn phệ độ mạnh yếu. Trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp, thích duyên côn thi thể liền hoành thành toàn bộ đã biến thành một cổ thây khô. Ân, nói đúng ra, nên dường như một căn bị đốt trọi cây khô đầu. Nam Mô A Di Đà Phật lúc này từ nơi cực xa. một tiếng nhẹ nhàng vô cùng Phật hào truyền đến, để cho vệ tiểu bắc bắp thịt toàn thân nhanh chóng buộc chặt. Nhưng ngay sau đó, vệ tiểu bắc lại đem cơ nhục thả lòng, hướng trên mặt đất một chuyến, trong lòng mặc niệm rời đi, theo vệ tiểu bắc thân thể bắt đầu thấu minh hóa, tại kia tối tăm phía chân trời chỗ, một đạo kim sắc Phật quang chợt xuất hiện, vô số rất nhỏ phạm sướng tiếng trên không trung kêu gọi lên. Vô số đóa hoa màu vàng óng theo thiên thượng rớt xuống, khiến cho tối tăm thiên không tựa hồ cũng trở nên minh lượng không ít. Lúc này, kia Quá Phong Sơn đỉnh núi Tung Sơn thần quân phủ chợt bộc phát ra một vòng hào quang màu xanh lục, đem đỉnh núi đều bao phủ, khiến cho kia phạm sướng tiếng vô pháp xâm nhập. Không bao lâu, kia kim sắc Phật quang hướng bên này kéo dài lại đây, buông xuống tại hai sơn ở giữa, từ giữa hiện ra một cái toàn thân kim sắc tăng nhân đến. Này mặc một bộ kim quang lóng lánh tăng bào, bạch sắc lông mi rũ xuống, bắt tại khuôn mặt, sắc mặt khô héo giống như mương máng, trước ngực treo một chuỗi hắc sắc Phật châu, trong miệng lẩm bẩm mani một khi xuất hiện, này ánh mắt liền rơi vào sắp hoàn toàn thấu minh hóa vệ tiểu bắc trên người. Nam Mô A Di, ngay tại đây tăng nhân sắp hát ra Phật hào thời điểm. Một cái thanh thúy giọng nữ đem Phật hào cắt đứt, ai nha, Xá Lợi Phất Tôn giả đến, thật là làm cho Tung Sơn thần quân quý phủ hạ vẻ vang cho kẻ hèn này. Nhà của ta thần quân nói, xin mời tôn giả đi vào ngồi xuống, nếm thử ta Tung Sơn lương trà, bị cắt đứt Phật hào. Kia tăng nhân lông mày không khỏi vừa nhíu, chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ tiểu bắc thân thể hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy vệ tiểu bắc thân thể hoàn toàn biến mất, kia lên tiếng ngoại tuần tư Hà Tiên cô không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn kia tăng nhân nhăn lại lông mày, trong lòng không khỏi một trận mừng thầm, nhưng ở mặt ngoài cũng không dám hiển lộ nửa phần. Đây tăng nhân đừng nhìn lão hủ vô cùng, nhưng là Phật tổ thủ hạ Xá Lợi Phất Tôn giả một khối phân thân. Vân, Phật môn tôn giả địa vị cố nhiên so ra kém Phật, cũng so ra kém phát xuống đại nguyện Bồ Tát, đây hoàn toàn là tiểu thừa cùng đại thừa giữa hai người bất đồng. Tiểu thừa là thượng tọa bộ Phật giáo, chủ trương tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, chú trọng bản thân giới luật tu hành. Sở hữu có thể tu hành đến tối cao quả vị chính là La Hán. Thích Ca Ma Ni chính là duy nhất Phật, mà đại thừa còn lại là chú ý phổ độ chúng sinh. Mỗi người có thành Phật, cho nên đại thừa bên trong tối cao quả vị là Phật. Đương nhiên, loại này tín ngưỡng phương diện bất đồng khiến cho hôi giới bên trong tôn giả, Bồ Tát, Phật đều có sự khác biệt, nhưng ở Hoa Hạ đây một phương hôi giới bên trong, đây Xá Lợi Phất Tôn giả địa vị không thể nghi ngờ liền thấp hơn Phật, Bồ Tát, gần chỉ cùng La Hán bình hành. Nhưng, dù vậy, vị này Xá Lợi Phất Tôn giả phân thân, cũng không phải là Tung Sơn thần quân phủ ngoại tuần tư vị này Hà Tiên cô có thể vỗ dâu hù mần ni. Mà thôi, hữu duyên tổng hội gặp lại, Xá Lợi Phất Tôn giả trong miệng lẩm bẩm hai câu. Chi hậu trường mi giơ lên, ánh mắt lại lạc ở tại Hà Tiên cô trên người, cái nhìn này đi qua, kia đem đỉnh núi kiện hàng lục quang tùy theo một trận run rẩy. Kia Hà Tiên cô trên mặt mang thần sắc, miệng lơ đãng mở ra, đây Xá Lợi Phất Tôn giả phân thân gần liếc mắt nhìn qua, liền vô hình khởi động công kích, nếu không phải kia lục quang bảo hộ lời nói, chỉ sợ đây Hà Tiên cô đều có chút phiền phức. Xá Lợi Phất Tôn giả đến, bản thân không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội thứ tội, có nguyện nhập bỉ phủ du lịch. Đúng lúc này, một cái thanh nhã thanh âm từ kia Tung Sơn thần quân trong phủ truyền ra. Theo sau một vị mặc long bào, đầu đội tử kim quan người đàn ông trung niên xuất hiện. Hướng kia Xá Lợi Phất Tôn giả cười nói, Tung Sơn thần quân, mà thôi, bần tăng còn có việc gấp. Lần sau lại đến tiếp, nhìn thấy Tung Sơn thần quân xuất hiện. Đây Xá Lợi Phất Tôn giả sắc mặt có chút khó coi. Nhập bỉ phủ du lịch, đừng nói giỡn, đây chính là ngươi Tung Sơn thần quân địa giới. Xá Lợi Phất Tôn giả cũng không phải người ngu, tự nhiên biết những thứ này đất chi tại chính mình địa bàn bên trong uy lực. đừng nói mình một cái phân thân. Thực sự là song phương bắt đầu chém giết, e là cho dù là bản tôn đến đây, vị tất đều có thể lấy lòng. Hơn nữa, những thứ này đất chi lệ thuộc vào thiên đình hệ thống. Đánh một cái, chỉ sợ cũng hội toát ra hơn 10 người đến. Thực có chút không quá có lời. Bỏ lại những lời này chi hậu, kia Xá Lợi Phất tôn giả liền đất bằng phẳng quật khởi. Mang một thân Phật quang hướng xa xa bay đi, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Đã kinh động thần quân, thuộc hạ muôn lần chết. Đợi cho kia Xá Lợi Phất tôn giả Phật quang hoàn toàn biến mất. Hà Tiên Cô Phương mới hồi phục tinh thần lại, hướng kia Tung Sơn thần quân quỳ xuống thỉnh tội. Mà thôi, địa giới hiện tại càng phát ra rối loạn, ngươi có thể cùng tiểu tử kia kết một thiện duyên, cũng xem là tốt. Kia Tung Sơn thần quân nhìn Vệ Tiểu Bắc biến mất địa phương. Ánh mắt ngưng kết, hình như đang suy nghĩ gì. Sau một hồi lâu mới vừa rồi than nhẹ một tiếng, về phần đây Tung Sơn thần quân trong lòng nghĩ cái gì? Hà Tiên Cô tự nhiên là có chút mờ mịt, mở hai mắt ra, hiện lên ở trong tầm mắt bình thường vật kiến trúc thuộc tính. Để cho Vệ Tiểu Bắc khối này treo ở giữa không trung tâm cuối cùng là rơi vào thực địa thượng. Rốt cục rời khỏi hôi giới, nói giống như vậy hốt hoảng thoát đi hôi giới hành vi. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải lần đầu tiên, nhưng giống như vậy dự cảm đến đừng đại nguy cơ hay là lần đầu tiên. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc lúc ấy dự cảm đến nếu như mình trễ rời đi hôi giới lời nói. Như vậy liền không còn có rời đi cơ hội rồi. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc trực giác lần thứ hai cứu mình một mạng. Ân, nói cho đúng phải là chừng cứu Vệ Tiểu Bắc tự do. Vệ Tiểu Bắc tắm rửa sạch sẽ chi hậu, nằm ở trên giường thưởng thức một chuỗi Phật châu. Đây chuỗi Phật châu cũng không có gì đặc biệt địa phương. Thậm chí còn thượng diện còn dính nhiễm một ít cũ kỹ vết máu, thậm chí còn từng bị lửa thiêu dấu vết. Đây chính là Vệ Tiểu Bắc rời đi hôi giới trước, từ Thích Duyên Côn trên thi thể duy nhất rút ra đồ vật. Muốn nói liền thuộc tính mà nói. Đây Phật châu chính là một bình thường trò chơi, đàn mộc điêu khắc mà thành, phóng ở trên thị trường nhiều nhất cũng là 200 khối không đến. Nhưng đây cũng là Thích Duyên Côn duy nhất di vật, muốn nói đang bị kia Thích Vĩnh Bình chập chờn một thanh chi hậu. Vệ Tiểu Bắc là không muốn đi thấy lão gia hỏa kia. Đối phương mặc dù nói không có ác ý, nhưng chính là một ít mấu chốt đồ vật giấu giếm. Thiếu chút nữa làm cho mình cũng chưa về, nhưng cứ như vậy rời đi, Vệ Tiểu Bắc thực có chút không quá tâm ca môn sơ cho nên đang trầm tư một lúc sau. Vệ Tiểu Bắc quyết đoán bấm Thích Vĩnh Bình điện thoại, ta đã trở về, trở về. Thích Duyên Côn đâu, lúc này kia Thích Vĩnh Bình ở trong điện thoại đã hoàn toàn mất đi đại đức cao tăng phái đoàn. Từ trong lời nói là có thể nghe ra một loại khẩn trương thất thố. Chuyện đã xảy ra rất khúc chiết, lại đây nói sau, bỏ lại những lời này. Vệ Tiểu Bắc liền tắt điện thoại, theo sau bấm khách phục điện thoại, để cho tửu điếm cho chính mình tặng một bàn tố món ăn lên. Ân, người Hoa thói quen vô tại cơm trên bàn nói chuyện làm ăn. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác tại trên bàn cơm cùng Thích Vĩnh Bình nói có một số việc tương đối dễ dàng. Nhìn ra được, kia Thích Vĩnh Bình đối Thích Duyên Côn rất coi trọng, ân, tại Vệ Tiểu Bắc cảm giác bên trong, loại này coi trọng đã vượt qua sư đồ ở giữa quan hệ. Nhưng thật ra có điểm dường như phụ tử quan hệ, lỗi lầm, Vệ Tiểu Bắc vì mình suy đoán lung tung lau một cái mồ hôi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.